Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 814. Chương 814 thơm ngào ngạt tang thi 4. Chương 814 thơm ngào ngạt tang thi 4 Nam Nhiễm này một ngủ liền trực tiếp tới rồi buổi chiều, chờ đến. Nàng mở to mắt thời điểm, hít sâu một hơi, ân. Giống như nghe thấy được thiên nhiên cỏ xanh hương khí, nhưng như vậy cái chim không thèm ỉa đất. Hoang, chỗ nào tới thanh thanh thảo nguyên? Chính cân nhắc, nàng tầm mắt hướng trên mặt đất vừa nhìn, đi theo. Dừng lại, liền nhìn đến, lấy Nam Nhiễm chung quanh 2 mét phạm vi, cỏ xanh tươi tốt, con bướm bay múa, thậm chí còn có ong mật ở thải mật, Nam Nhiễm mày một trọn, bên cạnh. Quân Dạ nãi thanh nãi khí, mẫu thân, ngươi tỉnh lạp, Quân Dạ vừa nói, một bên vươn tay nhỏ một chút chụp phủi nàng bả vai, giống như là đời trước Dạ Minh Châu. Như vậy, đại khái là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Hắn tư thế có điểm vụng về, Nam Nhiễm nhìn hắn bộ dáng này có điểm đáng yêu, đặc biệt là này viên. Lượng lượng tiểu Dạ Minh Châu so đại ngoan nhiều, nàng thò lại gần. Ở Quân Dạ trên mặt bẹp một chút, hôn một cái, Quân Dạ sừng sốt, giây tiếp theo. Mặt lập tức liền hồng thấu, một bên thẹn thùng một bên kêu, mẫu thân. Mẫu thân, kêu thời điểm, cao hứng ôm lấy Nam Nhiễm cổ, Nam Nhiễm nghiêng đầu. Như là nghĩ tới cái gì, người có thể xuyên qua tiểu thế giới. Quân Dạ hai căn tay nhỏ chỉ rào a rào, sau đó gật gật đầu, ân, Nam Nhiễm nhắm mắt lại suy nghĩ. Trong chốc lát trên cửu trọng thiên người, Quân Dạ lại gật gật đầu, ân, người tới chỗ này làm gì? Quân Dạ nghe rầu rầu miệng, mẫu thân là đầu không hảo xử sao? Hắn đều đã nói qua rất nhiều lần, mẫu thân vẫn là hỏi hắn, ta tới tìm mẫu thân, nói xong lúc sau. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, còn có tìm cha, Nam Nhiễm cười, ngươi không cha không mẹ. Quân Dạ không biết vì cái gì. Đột nhiên đỏ hốc mắt, sau đó một chút liền đem chính mình tay nhỏ trừ trở về. Bối tới rồi phía sau, Nam Nhiễm mở mịt đi theo. Liền nghe được Quân Dạ lên án, mẫu thân có phải hay không một chút đều không để bụng tiểu Dạ. Ta mẫu thân chính là ngươi. Ngươi chính là ta mẫu thân, vì cái gì mỗi lần mẫu thân đều không nhớ được. Nói xong lúc sau. Quân Dạ hai mắt đỏ bừng lợi hại hơ tiểu nãi âm đều phát run, vẫn là nói. Mẫu thân không thích tiểu Dạ, cho nên mới không nghĩ muốn cùng tiểu Dạ tương nhận. Nam Nhiễm trầm mặc đứa bé này là thật sự đem nàng trở thành mẫu thân a, nàng cũng thu hồi tay. Nhìn nơi xa tiểu hai tử, ta không phải ngươi mẫu thân, giọng nói lạc, lạch cạch, kia tiểu nước mắt theo Quân Dạ gương mặt liền tích ở trên mặt đất, hắn khóc là cái loại này nghẹn. Ngào, không phát ra âm thanh, chỉ có trong mắt lạch cạch đi xuống rớt, đứng ở chỗ đó. Tiểu thân thể khóc phát run, đáng thương cực kỳ, Nam Nhiễm nhìn hắn, nàng cũng nhíu mày, sao nhìn vật nhỏ này khóc, nàng cũng cảm thấy dầu dĩ đâu. Chẳng lẽ nàng đối Dạ Minh Châu có một loại trời sinh thương hại? Rốt cuộc, vốn dĩ không thế nào đương hồi sự Nam Nhiễm, xem hắn khóc thảm như vậy, lại như vậy nghiêm túc, chép chép miệng, nói ta là mẹ ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Hắn thút tha thút thít ta chính là từ mẫu thân trong bụng ra tới. Vì cái gì muốn chứng cứ? Nam Nhiễm dựa vào vứt đi xe phía trước ta đây vì cái gì đối ta chính mình hài tử một chút ấn tượng? Đều không có, Quân Dạ lau nước mắt. Nãi thanh nãi khí, đó là bởi vì hài nhi ở sinh ra thời điểm. Ngài tắt thở a, Nam Nhiễm, lời này nghe, thật như là ở nói giỡn, nhưng thứ này lại vẻ mặt nghiêm túc, Quân Dạ tự động mục đích bản thân bắt. Đầu giải thích bọn họ nói, mẫu thân thân thể không thích hợp thụ thai, nhưng là mẫu thân quá yêu cha, mỗi ngày lôi kéo cha lăn giường, liền đem ta cấp làm ra tới, nhưng là bởi vì cha lực lượng quá cường. Mẫu thân thể suy yếu không chịu nổi, cho nên mẫu thân chết mất. Nam Nhiễm nghe xong, lại lần nữa trầm mặc không có. Tấu chương xong, hết chương.